Câu nói của Bạch Sinh Liên tràn đầy sự tàn độc. Diệp Hoài An cũng muốn lắm chứ, nhưng ông ta thấy cô thực sự ngốc rồi. Nhưng mà Trương Diệu Ái vừa mất, bây giờ nếu nó cũng chết theo có bị nghi ngờ hay không? Nếu nó chết thì chuyện gia sản sẽ không bị lộ, lúc đó không còn cái gai nào cản đường mình nữa. Với lại sẽ có cơ hội để Thiến Thiến bước chân vào Lục gia. Mọi chuyện đi tới ngày hôm nay đều do một tay Bạch Sinh Liên sắp xếp. Một kẻ vô dụng trói gà chưa chặt như Diệp Hoài An thì chẳng qua chỉ là bù nhìn mà thôi. Nếu bà ta không gìn giữ đến ngày hôm nay thì làm sao có được gia sản của Trương Thị. Nhưng nó ngốc như vậy, giết làm gì cho mang tiếng. Vậy anh thử nghĩ cách mà thử lòng nó đi. Nếu chắc chắn thì bỏ qua. Mặc dù đã thử lòng Diệp Tâm Ngữ rất nhiều cách, nhưng trong lòng Bạch Sinh Liên vẫn luôn có sự đề phòng đối với cô. Chuyện cướp gia sản là một chuyện lớn, nếu để bị lộ nhất định họ phải trả một cái giá rất đắt. Cho nên phải thật kỹ lưỡng trong từng khâu chuẩn bị, kế hoạch phải thật hoàn hảo. Lúc này Diệp Hoài An và Bạch Sinh Liên thỏa thuận với nhau là sẽ tiếp tục thử lòng Diệp Tâm Ngữ một lần nữa. Bạch Sinh Liên nở một nụ cười gian xảo và thâm độc vì sắp tới chuẩn bị có thêm trò vui để xem. Diệp Tâm Ngữ đang ngồi trong phòng, dường như cô cảm nhận có điểm không lành sắp xảy ra với cô. Diệp Tâm Ngữ liền đi tới tủ lấy bộ quần áo rách nát ra mặc vào, sau đó bày đồ chơi ra ngồi giữa gian phòng tự độc thoại một mình. Diệp Hoài A lúc này đi vào bộ giả dạng khá nghiêm túc. Tâm Ngữ, đã lâu lắm rồi cha con ta không tâm sự với nhau rồi. Diệp Tâm Ngữ liền cảm thấy điều bất an trong câu nói của ông ta. Quả như dự đoán của cô không sai, hết dùng bạo lực, bây giờ lại chuyển qua dịu dàng ngọt ngào. Nếu ông ta xem cô là con gái thì ông ta đã không để mọi chuyện đi tới ngày hôm nay. Búp bê ơi, ăn đi em. Để chị nấu cơm cho em ăn nhé. Diệp Tâm Ngữ bỏ ngoài tai những gì ông ta nói. Cô để con búp bê ngồi tựa vào tường, giả vờ đang chơi đồ hàng, nấu ăn các kiểu rồi đút cho búp bê ăn. Hả? Em khát nước sao? Để chị lấy nước cho em uống nhé. Diệp Hoài An bị hành động của cô làm lạnh sống lưng. Cô cứ ngồi lẩm bẩm một mình, lại còn cười đùa như thật sự có một đứa trẻ ở bên cạnh cô vậy. Diệp Hoài An bắt đầu nổi da gà, một làn gió lạnh thổi sau gáy ông. Tâm Ngữ, con nhìn cha đi. Cha nghiêm túc với con đó, con đừng có giả ngốc nữa. Cha xin con đó. Diệp Hoài An ôm lấy cô. Diệp Tâm Ngữ liền đẩy ông ta mạnh ra, sau đó đứng nhìn chằm chằm vào tường, sau đó phá lên mà cười. Lúc này Bạch Sinh Liên ở ngoài nhìn vào liền ớn lạnh sống lưng. Có khi nào Diệp Tâm Ngữ bị ma quỷ nhập rồi không? Sao bạn cứ nhìn tôi mãi vậy? Sao bạn lại khóc? Ai ức hiếp bạn sao? Diệp Hoài An khẽ nuốt nước bọt, nhìn cô nhìn chăm chăm vào bức tường kia nói chuyện vui vẻ như thật sự có người ở đó vậy. Hai tay của Diệp Hoài An run rẩy sợ hãi, nhưng ông ta vẫn cố gắng gượng cười và nghĩ rằng cô chỉ giả vờ muốn dọa ông ta thôi. Tâm Ngữ, con đừng có điên lên như vậy có được không? Cha ơi, bạn ấy nói phòng sáng quá, bạn ấy bị chói mắt, vậy để con tắt đèn nhé. Diệp Tâm Ngữ liền đưa tay tắt đèn. Trên tay cô dùng cây đèn pin chiếu vào mặt mình. Cô từ từ xoay lại. Bỗng tiếng cười ở đâu đó phát ra. Diệp Tâm Ngữ cũng hòa theo tiếng cười đó. Cha, người sao vậy? Ở lại đây chơi với Tâm Ngữ đi. Diệp Hoài An liền bỏ chạy khỏi phòng. Bạch Sinh Liên cũng chứng kiến được nên cũng ớn lạnh đi xuống lầu tìm cách khác. Nếu cô không điên ở cùng nhà với bọn họ mãi, cô cũng điên theo. Ngày nào cũng phải suy nghĩ chiêu trò để qua mặt bọn họ. Cô quá chán ngấy rồi. Bạch Sinh Liên liền kéo Diệp Hoài An đi vào phòng bàn tính kế hoạch mới. Bị nó dọa như vậy không sợ mới lạ. Có khi nào nó thực sự nói chuyện với ma quỷ hay không? Diệp Hoài An nghĩ lại chuyện lúc nãy mà da gà da vịt nổi lên. Ở cùng nhà với Diệp Tâm Ngữ, có ngày bị cô dọa cho điên theo mất. Sao anh nhát quá vậy? Bị nó dọa cho xanh cả mặt rồi kìa. Bạch Sinh Liên trách ông ta. Đúng là cái lá gan thỏ đế. Chắc chắn đây là chiêu trò của Diệp Tâm Ngữ bày ra. Lúc này ở trên phòng của Diệp Tâm Ngữ, cô mở đèn lên, sau đó liền ôm bụng cười. Nhìn về mặt sợ khiếp vía của Diệp Hoài An mà cô vô cùng hài lòng. Nhưng cô vẫn luôn đề phòng bọn họ, vì cô nghĩ bọn họ vẫn chưa tin chuyện này đâu. Chỉ là trò dọa trẻ con thôi, nhưng không ngờ Diệp Hoài An lại phản ứng mạnh đến như vậy. Anh là cha nó, anh có biết nó sợ cái gì không? Bạch Sinh Liên liền suy nghĩ ra một cách để đe dọa Diệp Tâm Ngữ. nhưng cần phải bắt được điểm yếu của cô trước đã. Từ nhỏ nó rất sợ rắn. Diệp Hoài An liền nhớ ra năm đó chỉ vì một con rắn mà Diệp Tâm Ngữ đã phải vào bệnh viện. Không phải do bị rắn cắn hay bị thương tích gì, chỉ là thấy con rắn trên cây rơi xuống trước mặt mà Diệp Tâm Ngữ đã ngất xỉu. Kể từ năm đó trở đi, chỉ cần nhìn thấy rắn là cô đều lan ra xỉu. Vậy được rồi, em có cách để xử nó rồi. Yên tâm, em sẽ đòi lại công bằng cho chuyện anh bị dọa lúc nãy. Bạch Trinh Liên liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau, bà ta liền nhận được một cái hộp quà lớn, bên trong có một thứ vô cùng thú vị. Nó sẽ là nhân vật chính hôm nay và sẽ là thứ lật đổ màn kịch của Diệp Tâm Ngữ. Đi lên phòng xem con gái anh đã ngủ chưa. Em có quà cho nó này. Diệp Hoài An liền đi lên phòng của Diệp Tâm Ngữ. Ông ta vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy nên đã kéo theo Bạch Sinh Liên đi cùng. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cô ngồi trên giường, vẻ mặt trầm tư nhìn xa xăm. Tâm Ngữ, nhìn xem, hôm nay mợ có quà cho con này. Trước khi về nhà chồng, mợ cũng nên cho con chút quà, coi như là của hồi môn. Nghe nói con thích lắm. Diệp Tâm Ngữ cảm thấy có điều không lành. Dễ gì mà bà ta lại ngọt ngào, lại còn tặng quà cho cô chứ. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn cái hộp quà to đùng, không biết bà ta đang giở trò gì nữa đây. Quà sao? Tâm Ngữ thích lắm. Diệp Tâm Ngữ liền ngồi bật dậy mừng rỡ. Bạch Sinh Liên nở nụ cười gian xảo, sau đó liền đưa hộp quà cho cô. Diệp Tâm Ngữ liền mở hộp quà ra. Cô bị thứ trong hộp làm suýt xíu té xỉu ngay tại chỗ. Nhưng sau đó cô như có một sức mạnh phi thường. Cô đưa tay cầm con rắn lên ôm vào lòng, lại còn vuốt ve, sau đó còn quăng về phía Bạch Sinh Liên một con, Diệp Hoài An một con. Hai người liền bị dọa ngược lại, la hét lớn. Thấy chưa, ngay cả rắn nó còn không biết sợ. Em xem nó ngốc thật rồi. Diệp Hoài An và Bạch Sinh Liên chạy xuống nhà thở dốc. Cảm giác con rắn chạm vào người thật đáng sợ. Lúc này cả hai mới thực sự Diệp Tâm Ngữ đã thực sự bị ngốc rồi. Sau khi họ chạy khỏi phòng, Diệp Tâm Ngữ liền chạy lên giường, hai tay bắt đầu run rẩy, gương mặt cô bắt đầu tái xanh. May quá, suýt thì lộ rồi. Cuối cùng ngày mà Lục Gia mong đợi nhất cũng đến. Lễ đính hôn của Lục Dạ Hàn và Diệp Tâm Ngữ được tổ chức rất long trọng. Tuy chỉ là lễ đính hôn mà đã làm long trọng như vậy rồi. Khách mời cuối cùng cũng đến đông đủ. Điều này đã gây sự chú ý đến các phóng viên. Lục Gia thì không thích điều này một chút nào. Nhưng chuyện Lục Dạ Hàn đính hôn với đại tiểu thư Diệp Thị không nóng sốt bằng tin anh đính hôn với một cô ngốc. Quả như tin đồn trên truyền thông hôm đó, này đã trở thành sự thật rồi. Lục Dạ Hàn trong giới kinh doanh vô cùng nổi tiếng, không kém cạnh các minh tinh hay idol nào. Xin cho chúng tôi vào phỏng vấn chút đi ạ. Lục thiếu gia có phải vì gia sản của Diệp Thị mà phải kết hôn với Diệp tiểu thư ngốc nghếch không? Tin đồn cả hai được bác sĩ bảo cưới đúng không ạ? Đám phóng viên bên ngoài bắt đầu náo loạn lên. Lục Dạ Minh liền cho bảo vệ đuổi hết đám người đó, trả lại sự yên tĩnh cho buổi lễ. Lục Dạ Hàn ở trong phòng đã chuẩn bị xong. Những lời của bọn phóng viên lúc nãy làm anh bật cười. Của ăn của để Lục Gia chất cao hơn núi. Vì cái gia sản nhỏ bé của Diệp Thị mới cưới cô ta sao? Đúng là bọn nhà báo cái gì cũng nói được. Lục Gia Hàn cố nhịn để chiều lòng ba mẹ của mình. Anh kéo rèm lại rồi đi ra ngoài. Lục lão gia và Lục phu nhân đi tiếp khách, sẵn tiện đứng ở ngoài để chuẩn bị đón nàng dâu tương lai của mình đến. Phía Diệp gia, Diệp Tâm Ngữ đã được người trang điểm và ăn diện đẹp, nhưng suốt thời gian trang điểm và thay quần áo cho cô không hề ngồi yên. Đưa tay phá cái này, chụp cái kia làm cho hầu gái phải điên đầu vì cô. Bạch Sinh Điên nhẫn nhịn để cho cô gả vào Lục gia, dù sao cô cũng ngốc thì sớm muộn cũng bị Lục gia tống về thôi. Nó đi rồi nhà cũng yên bình. Bây giờ gia sản đã thực sự thuộc về chúng ta rồi. Diệp Hoài An ôm lấy Bạch Sinh Điên vui vẻ. Dù sao cũng xác nhận được cô không giả ngốc, cả hai cũng dần yên tâm hơn. Đưa nó đi đến đó rồi tranh thủ quay về. Bạch Sinh Điên dặn dò Diệp Hoài An. Diệp Tâm Ngữ đã được ăn diện xong, nhìn cô rất khác ngày thường. Thì ra vịt cũng có ngày được hóa thiên nga, nhưng tính tình vẫn không thay đổi. Cô làm náo loạn cả nhà lên. Mau đưa nó đi đi, nhức cả đầu. Diệp Tâm Ngữ và Diệp Hoài An vừa đi ra ngoài cổng, xe của Lục Gia đã đến đón. Diệp Hoài An phải dỗ dành cô bằng đồ chơi để cô không làm mất mặt Diệp Gia trước mặt bản dân thiên hạ. Nhưng cô đã đạt được mục đích của mình rồi. Cô không cần phải làm những chuyện quá quát như vậy. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến thẳng Lục gia. Khách mời cũng đến đầy đủ, đa số là người nhà của Lục gia. Diệp gia đến rồi kìa. Lục phu nhân liền đứng bật dậy. Họ mong ngóng cô đến từ nãy đến giờ, chỉ mong cô có thể đến sớm để kịp giờ lành, để buổi lễ diễn ra tốt hơn. Diệp Tâm Ngữ được Diệp Hoài An dìu xuống xe. Nhớ lời cha dặn, đừng quậy phá, đi đứng nhẹ nhàng, cha sẽ mua đồ chơi cho con. Cha nhớ nhé, Diệp Tâm Ngữ vui vẻ nói. Sau đó cô liền đi đứng trở lại bình thường, không cần phải nhảy nhót nữa. Đã lâu lắm rồi mới có thể trở lại bình thường trước đám đông như vậy. Thì ra Diệp Tiểu Thư cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Thì ra vịt cũng có ngày hóa thiên nga một cách ngoạn mục như vậy, với nước da trắng mịn, mái tóc dài buông xõa ngang lưng, gương mặt lại rất sắc sảo, đường nét trên khuôn mặt đều thuộc tỷ lệ vàng. Cần dâu tôi đấy, Lục phu nhân tự hào nói. Hiếm thấy hôm nay Diệp Tâm Ngữ không bày trò phá phách, bà liền đi tới nắm lấy tay cô. Con dâu, con không mệt chứ? Đi đường xa như vậy, có cần nghỉ ngơi chút không? Diệp Tâm Ngữ liền lắc đầu xua tay. Tâm Ngữ không mệt. Vậy tốt rồi, mau đi đến bên Dạ Hàn đi. Diệp Tâm Ngữ nhẹ nhàng đi tới bên Lục Dạ Hàn. Anh không mấy để ý đến vẻ bề ngoài của cô, mặc cho người nhà khen ngợi cô hết lời, lại còn cho cô rất nhiều quà cáp nữa. Diệp Tâm Ngữ cùng anh dâng hương lên cho tổ tiên, làm đủ nghi thức lễ nghi của buổi lễ đính hôn. Thấy cô hôm nay có vẻ lạ, không còn chạy nhảy hay phá phách nữa, không biết có uống lộ thuốc gì hay không. Lục Gia Hàn và cô cả hai không nói với nhau một lời, cứ thế mà làm theo sự sắp xếp của Lục phu nhân và Lục lão gia. Sau khi buổi lễ đính hôn kết thúc, Diệp Hoài An cũng quay trở về, để cô chính thức được ở lại Lục gia. Hai đứa chắc mệt rồi, đi lên phòng nghỉ ngơi đi. Dạ Hàn, mẹ nói cho con biết, Tâm Ngữ mà chảy xước một miếng nào, mẹ sẽ hỏi tội con. Lục phu nhân cưng cô dâu này như trứng mỏng, vì cô là báu vật có thể giúp xua đi vận xấu cho Lục Dạ Hàn, nên bà mới yêu thương cô như vậy, liên tục đe dọa anh vì sợ anh sẽ làm hại Diệp Tâm Ngữ. Con biết rồi. Cả hai cùng nhau về phòng. Diệp Tâm Ngữ ngồi trên giường không dám ngẩng cao đầu, cũng không dám nói lời nào. Lục Dạ Hàn đi tới ghế sofa ngồi xuống, đưa tay kéo cà vạt ra, một tay bung hai cúc áo cho thoải mái. Nhìn bộ dạng anh lúc này quả thật đúng là yêu nghiệt, muốn dụ dỗ người ta mà. Nhưng nét mặt đó làm cô có chút sợ. Không hiểu sao phải lấy một đứa ngốc về làm vợ nữa. Lục Dạ Hàn lên giọng chê bai cô. Diệp Tâm Ngữ im lặng không dám lên tiếng. Anh là chủ nhà, còn cô với thân phận chỉ là người ở nhờ. Tuy danh phận là vợ chồng, nhưng đối với anh, cô chỉ là một đứa ngốc tốt số được gả vào Lục gia mà thôi. Cô yên tâm, một ngày nào đó tôi sẽ tống cô đi sớm thôi. Một đứa ngốc như cô coi như tốt số lắm mới được gả vào đây. Còn cái gia sản Diệp thị sớm muộn cũng bị bay màu thôi. Lục Dạ Hàn lúc này đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh lướt qua người cô, cứ như một khúc gỗ ngồi đấy không động đậy, càng làm trướng mắt của Lục Dạ Hàn. Đi ra chỗ khác, không cho cô ngồi đây, đúng là dơ bẩn chết đi được. Lục Dạ Hàn kéo mạnh tay cô quăng xuống đất. Diệp Tâm Ngữ liền đứng dậy, sau đó rời khỏi phòng. Lục Dạ Hàn lườm ánh mắt theo cô, không ngờ cũng biết điều mà ra khỏi đây, nếu ở lại cũng chỉ làm vướng bận anh mà thôi. Diệp Tâm Ngữ đi ra ngoài giải tỏa nỗi bức xúc của mình. Cô đi tới một bụi cây, hái từng lá cây xuống. Tên độc mồm, tôi cũng không muốn gả đến đây đâu. Anh đợi đi, một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại anh trên thương trường. Diệp Tâm Ngữ chắc nịch nói. Lúc này bên vệ đường bỗng có một ông lão ăn xin đi qua đường, nhưng bị một chiếc xe chạy vượt ngang, làm ông giật mình lùi lại nên bị ngã lăn ra đất. Ông ơi, ông không sao chứ? Diệp Tâm Ngữ liền đi tới đỡ lấy ông lão đó đứng dậy. Lúc này từ xa Lục Dạ Hàn sợ cô đi quậy phá nên đã đi tìm cô, kéo cô xảy ra chuyện gì lại bị Lục phu nhân trách tội nữa thì khổ. Cái con nhỏ này lại chạy đi đâu rồi? Lục Dạ Hàn bực tức đi tìm cô, cuối cùng nhìn thấy cô đang đỡ một ông lão ăn mày đứng lên. Ông lão liên tục cúi đầu cảm ơn cô. Nhìn nụ cười hồn nhiên của cô, thầm tâm của Lục Dạ Hàn thầm nghĩ rằng cô cũng tốt đấy chứ. Xem ra cô ta có tâm hồn lương thiện thật, nhưng có điều bị chút vấn đề về thần kinh, thật uổng phí. Lục Dạ Hàn khẽ lắc đầu,